Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 434, tiếp phòng yến. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Liễu Hà Nhi các nàng, cũng không có giống như Trần Phong như vậy, hấp thu thời gian dài như vậy, đại khái là 2 canh giờ tả hữu. Liền từng cái từ biến hóa bên trong tiên trì đi ra. Liễu Hà Nhi là người đi ra sau cùng. Thể chất của nàng, đến rồi thiên giới sau đó, có biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này, liền bản thân nàng cũng không có phát hiện. Từ thăng tiên điện sau khi đi ra, liền có hộ vệ nhiệt tình mang theo các nàng. Đi tới cách đó không xa Lăng Vân Điện, nơi đây chính là Liễu Vô Diệp cùng Hoa Vận Nhi bình thường làm việc địa phương. Hai vị thiên tôn, tân tấn phi thăng giả, đã mang tới, thủ vệ mang theo các nàng, đi vào Lăng Vân Điện, hướng về phía trên Liễu Vô Diệp cùng Hoa Vận Nhi cộng sinh nói rằng: "Ân, khổ cực ngươi, đi xuống đi." Hoa Vận Nhi ôn hòa hướng về phía thủ vệ nở nụ cười. Sau đó liền để cho nàng đi đầu xuống phía dưới. Đến khi thủ vệ đi về sau, Hoa Vận Nhi đang muốn nói cái gì đó, ngồi ở phía trên Liễu Vô Diệp không nhịn được, đi thẳng tới phía dưới, lôi kéo Bonnie đi tới đại điện một bên. Lúc này mọi người mới chứng kiến nơi nào bày một cái bàn tròn lớn, mà trên cái bàn tròn lúc này đang để một ít thức ăn, chỉ bất quá 28. Những thức ăn này bộ dạng đối với cái này trương thật lớn bàn tròn có chút thiếu là được. Thiên tôn, đây là... Liễu Hà Nhi nghi hoặc nhìn có chút im lặng Hoa Vận Nhi, không biết đây là ý gì. A, không có gì, vừa vặn lâu như vậy không có ai phi thăng lên tới, chúc mừng các người một chút phi thăng, thuận tiện sư tỷ cũng muốn ăn bách hoa cao ngất, liền cho nàng làm một ít, các người cũng cùng đi ăn đi. Hoa Vận Nhi lúc đầu nhìn Liễu Vô Diệp có chút im lặng biểu tình, đang nghe Liễu Hà Nhi nói chuyện trong nháy mắt, liền khôi phục bộ kia ôn hòa dáng dấp. Liễu Hà Nhi không nói gì, chỉ là bị Hoa Vận Nhi cảm xúc này biến hóa tốc độ hù dọa. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, dĩ nhiên có người có thể biến sắc mặt nhanh như vậy. Các nàng bên này vẫn còn ở trò chuyện. Bonnie cùng Liễu Vô Diệp đã bắt đầu ăn. Bonnie đem mới vừa tự cầm ra qua thức ăn, tất cả đều bày ở trên bàn. Cho tới khi trên bàn bày đầy, lúc này mới bỏ qua. Nhìn hai cái này không ngừng ăn tên, Hoa Vận Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Liễu Hà Nhi nói rằng: "Làm các ngươi cười cho rồi, chúng ta cũng đi qua đem." Liễu Hà Nhi gật đầu, đi tới, được rồi, còn không biết các ngươi tên đâu. Vừa xong bên cạnh bàn, Hoa Vận Nhi đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn không biết cái này tên của mấy người. Liền vội vàng hỏi: "À, ta gọi Liễu Hà Nhi." Nghe vậy, Liễu Hà Nhi cũng là vội vàng làm tự giới thiệu, sau đó chỉ vào Nami cùng Phó Dĩnh nói rằng: "Hai vị này là Nami cùng Phó Dĩnh." Hoa Vận Nhi nhìn hai người bọn họ, nhẹ gật đầu cười. Sau đó, Liễu Hà Nhi hơi có chút im lặng chỉ trì đang cùng Liễu Vô Diệp thi đấu người nào ăn mau Bonnie nói rằng: "Cái này là Bonnie." Hoa Vận Nhi nhìn cái kia hai cái tranh tài người, cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Tràn đầy một bàn đồ ăn, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng giảm bớt. Đồng thời, Bonnie vừa ăn, còn một bên không ngừng đem trên bàn khay thu, một lần nữa lấy ra thức ăn. Từ động tác của nàng nhìn lên, có chút thuần thục, xem ra trước đây không làm thiếu quá loại chuyện như vậy. "Mặc kệ hắn nhóm, tự chúng ta ăn đi." Nhìn mấy người đều không di chuyển, Hoa Vận Nhi lần nữa hô: "Bên kia hai người kia, khả năng ý thức được bên này còn có 4 người không? Cho nên, các nàng chỉ là chiếm dụng một nửa cái bàn, mà một nửa kia cái bàn. Phía trên đồ ăn các nàng một chút cũng không nhúc nhích. Liễu Hà Nhi cùng Nami Phó Dĩnh liếc nhau một cái, chỉ phải bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn một chút bên kia thi đấu so với đến rồi sức mạnh ở trên hai người. Từ từ ăn, lúc ăn cơm, Hoa Vận Nhi cho các nàng nói liên quan tới thiên giới một ít tình huống. Sau đó, liền bắt đầu rảnh rỗi hàn huyên. Trong lúc, Liễu Hà Nhi cũng không có hỏi liên quan tới Trần Phong sự tình. Bởi vì từ Hoa Vận Nhi trong miệng, nàng đã biết rồi, mấy người các nàng là bị đơn độc truyền tống tới đây. Còn như Tiểu Bạch cùng Phương Thanh Đồng, Liễu Hà Nhi đã có đại khái mới suy đoán. Đơn giản chính là bị truyền đến yêu tộc cùng minh tộc địa bàn đi. Cơm nước xong, Liễu Hà Nhi đỡ gập cả người tới Boni, theo thủ vệ đi tới cho các nàng chuẩn bị gian phòng. Đi nghỉ, Lăng Vân trong điện, Liễu Vô Diệp cùng Hoa Vận Nhi lúc này vẫn ở chỗ này. Cũng không hề rời đi, người cảm thấy, mấy người các nàng, thế nào? Hoa Vận Nhi từ từ thu trên bàn khay. Dùng linh lực đem khay tất cả đều dẫn theo đứng lên. Sau đó một cỗ dòng sông đem hết thảy khay đều bao vây lại. Chỉ chốc lát liền rửa sạch, xuất ra một cái khay, đem còn dư lại tất cả đều thu vào. Hoa Vận Nhi nhìn cái này khay, trong mắt lộ ra một tia nhớ lại màu sắc. Các nàng phi thăng tới cái này thiên giới, đã có sấp xỉ 6.000 năm. Trước đây còn có địa tiên giới người, thường thường phi thăng lên tới, cho các nàng mang đến tiên giới tin tức mới nhất. Thế nhưng từ 4.000 năm trước, liền lại không địa tiên giới người phi thăng. Điều này làm cho các nàng cho rằng, địa tiên giới xảy ra đại sự gì, đạo thống hoàn toàn không có, không có ai tu luyện. Đến bây giờ, Liễu Hà Nhi các nàng phi thăng lên tới. Cuối cùng là bỏ đi các nàng lo lắng. Mấy cái này a vẫn là hài tử. Mới vừa ngươi cùng với các nàng nói chuyện phiếm 350 thời điểm, ta liền phát hiện, mấy hài tử này dường như có tâm sự gì. Liễu Vô Diệp ở một bên trầm ngâm một chút, sau đó nói rằng, ân, cái này ta tự nhiên là đã nhìn ra. Hoa Vận Nhi gật đầu, nàng nghĩ, tự nhiên so với Liễu Vô Diệp nhiều hơn một chút, mặc dù là Liễu Vô Diệp sư muội, thế nhưng nàng ở nơi này Tử Tiêu cung bên trong, tương đương với quân sư giác sắc, bày mưu tính kế đều là do để nàng làm, mà Liễu Vô Diệp thì tương đương với là mở mang bờ cõi đại tướng quân. Có chuyện gì đều là do Liễu Vô Diệp đứng ra giải quyết, hai người phân công minh xác. Mấy ngàn năm thời gian, liền đem cái này Tử Tiêu cung phát triển thành thiên giới nhân tộc đệ tứ đại thế lực. Trên cơ bản không ai dám trêu chọc, mặc dù là cái kia vô pháp vô thiên huyết diễm thành, cũng muốn chiếu cố được Tử Tiêu cung cái kia thông gia gả ra các đệ tử thế lực sau lưng. Tuy là những thế lực kia cũng không tính đại, thế nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Nhưng phàm là cùng Tử Tiêu cung có thông gia quan hệ, trên cơ bản đều tương đương với Tử Tiêu cung đồng minh. Có, thậm chí trực tiếp đã đem thế lực của mình, nước phụ thuộc ở Tử Tiêu cung môn hạ. Giống như vậy thật võ các, có người nói đương đại các chủ tam đệ tử, chính là cưới Hoa Vận Nhi đệ tử làm vợ. Cái tin đồn này, thật võ các vẫn không có giải thích. Mọi người cũng đều làm thầm chấp nhận, cho nên càng khiến người ta nhóm cố kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.